tối cường song tu tả, chương 7 thiên phú quá kỳ hoa, góc truyện audio.com. Lâm Thiên không ngần ngại mở ra hệ thống tặng giám sát thuật sáng thế tổ quyết, còn được gọi là chí tôn công pháp, là công pháp nguyên sinh hỗn thể, tức là công pháp tự nhiên tạo thành trong thời hỗn độn. Nghe đồn chỉ cần có người học thành công pháp sẽ tạo hóa chư thiên hóa thân thành chí tôn. Sáng thế tổ quyết tổng cộng 10 tầng, mỗi tầng có một diệu dụng khác nhau. Cấm kỵ Super Saiya huyết mạch là một loại huyết mạch bá đạo nhất trong các vị diện, dù không phải là đỉnh cấp nhưng cách tu luyện dễ dàng cùng khả năng tăng lên vô hạn thực lực thì cũng tuyệt đối mạnh nhất. Chú ý, đây là hệ thống cải tạo qua sức mạnh vượt xa huyết mạch Super Saiya bình thường, vượt quá cả thần linh. Tổng cộng cơ bản biến thân có 3 cấp SCJ 1, SCJ, SCJ 3, biến thân không hạn chế. Tùy thời thực lực tăng cao mà có thêm nhiều biến thân. Xuyên tòa chư thiên thân phận tạp tạo lập một thân phận ở vị diện khác còn tác dụng. Tự tìm hiểu, khai ấn thiên phú tạp giải khai các thiên phú ẩn sâu trong người, khiến chủ nhận được tăng phúc càng thêm mạnh mẽ. 3 lần rút thưởng, miễn phí rút thưởng 3 món đồ vật. 1 lần xuyên tòa thế giới, xuyên qua một vị diện định sẵn. Lâm Thiên cảm thấy hai mắt nổ tung, không ngờ hắn được bắt thế này, không như các nhân vật chính khác vừa vào đã phải nhảy hố, lao đầu mạo hiểm, chỉ để nhận một chút khen thưởng. Hắn bất ngờ rất nhiều thứ, tỉ như hệ thống này từ đâu tới, những thứ này từ đâu biến ra. Rất nhiều thứ hắn muốn biết mà cũng như bao NPC khác hắn sẽ không bao giờ có câu trả lời ngay lúc đầu. Lâm Thiên nhìn sáng thế tổ quyết niệm trong đầu học ngay, không hổ là hệ thống xuất phẩm, chỉ vừa mới học tập hắn liền mặc định đạt được tầng 1 công pháp này. Tầng 1 là một loại thần thông tên là hấp thu. Chỉ cần hắn muốn hấp thu thứ gì thì chỉ cần vận công pháp là có thể hấp thu thứ đó thành một phần trong cơ thể, chỉ áp dụng cho kỳ lạ thể chất cùng kỳ dị thuộc tính kỹ năng. Lại mang vào cấm kỵ Super Saiya huyết mạch, thân thể hắn lại phát triển cứng cáp lên nhanh chóng vượt qua thường nhân, phàm binh vũ khí hiện tại đã không thể gây thương tích gì cho hắn. A, hắn rồng lên, thực lực tăng lên, cả căn hầm kiên cố lúc này run rẩy như muốn sụp đổ. Lâm Thiên nhìn xung quanh mình, phát hiện từng tia sáng màu vàng bao quanh thân thể, mái tóc dựng đứng, cơ bắp hô ra vô cùng bá khí, hắn như một tiểu chiến thần vậy. Lâm Thiên hạ xuống, tài không hổ là truyền thuyết cấm kỵ Saiya huyết mạch, chỉ SCJ cấp 1 đã khiến thực lực của ta tăng lên gấp 50 lần, phía sau còn 2 cấp nữa, không biết nó mạnh đến thế nào. Lâm Thiên không dám thử, chỉ SCJ cấp 1 đã khiến nơi này muốn sụp đổ, nếu lại tăng nữa thì hắn không dám đảm bảo tòa hầm này nguyên vẹn. Lâm Ngụy Lam biết hắn phá đi sẽ về 8 Bosos đánh mông hắn. Lâm Thiên không nhịn được sờ mông cười khổ, hai kiếp người tuổi tác cộng lại đều hơn Lâm Ngụy Lam lão ba khốn kiếp, thế mà vẫn bị hắn treo lên đánh a, chỉ có thiên linh mẹ thương hắn nhất. Hắn hiện cũng không biết thực lực mình ra sao, nhưng biết cũng không tùy tiện lộ ra được. Linh tính hắn mách bảo bộc lộ sức mạnh quá sớm sẽ khiến cho cái thế giới này không thú vui nữa. Mẹ, tại sao ta có suy nghĩ thế này? Lâm Thiên vỗ đầu một phát, bản tính đạm bạc như hắn lúc nào lại nghĩ vui đùa như thế này, chả lẽ tới thời kỳ thiếu niên phản nghịch rồi. Sử dụng thiên phú tạp đi hệ thống. Kênh hoàn thành, góc truyện audio.com. Một vô thượng mị lực mở ra gấp 10 lần chưa mở. Người mang thiên phú này có thể nói là vô cùng đào hoa, hấp thu mọi lực chú ý từ người khác giới, không giới hạn tuổi tác chủng tộc. Hai dâm tà, hiệu quả gấp 10 lần chưa mở. Người mang thiên phú này bản tính dâm tà ẩn sâu khó nhận biết, trừ khi gặp đặc thù kích thích mới thể hiện rõ. Khiến người này có khả năng tiểu huynh đệ phát triển vượt qua thường nhân tưởng tượng, thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn tăng cao kích thước. Ba vô địch bền bỉ, hiệu quả gấp 10 lần chưa mở. Người mang thiên phú này thể lực tinh lực lực lượng cơ hồ vô tận không bao giờ sụp giảm. Một trong những thuộc tính thiên phú hiếm có nhất thiên địa, dù thần linh cũng không thể sở hữu. Lâm Thiên vừa mở ra tiềm tàng thiên phú trong cơ thể, bỗng trên mặt càng đem tà khí, đôi mắt từ màu xanh nhạt từ từ biến thành màu xanh đạp vần trắng vô cùng ma mị. Lâm Thiên cảm nhận cơ thể mình dần thay đổi, tiểu huynh đệ phía dưới tựa hồ to lớn thêm a, bản tính cũng không còn đạm bạc như trước, lúc nào cũng nhô nháo như một dòng thủy triều tùy thời cập bến gây họa muôn dân. Mẹ, không biết mở ra thuộc tính là tốt hay xấu. Lâm Thiên cảm giảm cũng không tệ, dù sao không nam nhân nào mà không muốn mình mạnh mẽ thứ đó. Hắn cười tà, hệ thống rút thưởng đi, kèng, chúc mừng ký chủ rút chúng âm dương song tu đại pháp. Kèng, chúc mừng ký chủ rút chúng cảm biến thiện cảm. Kèng, chúc mừng ký chủ rút chúng tiểu đại thiên thế giới. Sida, trong lòng hắn thầm mắng, nghe tên thôi hắn biết toàn là thứ tốt, thầm hô vận khí cướp cho a, chết tiệt. Lâm Thiên, ta hôm nay quá may mắn, chúc hôm nay được lão thiên phù hộ á, trở về nhà xem xét thôi. Mấy tiểu nữ hài đã về nhà báo tin rồi, không về thì Lâm Ngụy Lam lão ba đánh hắn nát mông. Chạy một mạch về nhà, chưa kịp bước vào cửa trong đầu liền hiện lên tin nhắn. Keng, nhiệm vụ, xuyên qua một thế giới trong vòng 3 ngày. Thưởng, mở ra cửa hàng. Nhiệm vụ, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến một thế giới. Thưởng 1.000 điểm, Siddhartha chỉ nói thế thôi á, không có đề cương viết chậm thật, chẳng lẽ ta phải tự lập một cái sao? Cách chương.